Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2008. Chúng ta đang có mặt tại buổi thực tập thứ 7 của khóa Thiền và Hạnh phúc Gia đình. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến nghệ thuật lắng nghe. Lắng nghe là một phép thực tập rất quan trọng để đi tới sự hiểu biết. Mà có hiểu biết thì mới có thể thương yêu được. Lắng nghe là lắng nghe cái gì? Lắng nghe bao giờ cũng có đối tượng của nó. Hằng ngày chúng ta cũng có lắng nghe, nhưng mà đối tượng lắng nghe của chúng ta thường chỉ đem lại những cái quyền lợi cho chính chúng ta thôi. Thí dụ như là chúng ta chỉ thích nghe những lời nói ngọt ngào, êm dịu, kể cả những cái lời mà người trẻ cho là những lời có cánh thì chúng ta cũng vẫn thích nghe. Tức là những cái lời đưa đẩy cho vui chứ không có thật. Ta thích nghe những cái lời khen ngợi về tài năng hay là đức hạnh của mình. Thích nghe những cái lời kính trọng, những cái lời quan tâm, vỗ về chăm sóc mình. Nói chung là chúng ta thích nghe những cái âm thanh nào nó đem tới cho chúng ta một cái cảm giác thoải mái, dễ chịu, sung sướng, những cái lạc thọ, pleasant. Thì đây cũng là một cái nhu yếu chính đáng của con người thôi. Nhưng mà nếu chúng ta cứ đi tìm tòi những cái âm thanh như vậy, những cái thức ăn của bản ngã đó, thì tức là chúng ta đang dung dưỡng cho cái bản năng hưởng thụ của mình. Điều đó có nghĩa là chúng ta làm suy yếu đi cái nội lực của mình, luôn đi dựa dẫm vào những cái điều kiện hấp dẫn ở bên ngoài. Cho nên khi chúng ta nghe một cái lời nói không dễ thương, một cái lời chiếm tai, thì chúng ta sẽ phản ứng ngay lập tức, có thể là đỏ mặt, run rẩy, nổi giận, hay là tìm cách để nói lại một câu nói làm cho người kia đau đớn thì mình mới chịu. Tại vì chúng ta không quen cái cách ứng xử đó. Chúng ta không thích một cái lời nói thiếu tế nhị, thiếu lễ phép, thiếu tôn trọng, thiếu ngọt ngào như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ, cuộc sống nó có thăng có trầm. Con người một khi mà chưa làm chủ được bản thân mình một cách hoàn toàn thì chắc chắn họ cũng sẽ bị lên xuống theo hoàn cảnh. Có khi người kia họ đang gặp khó khăn, họ đang rất khổ, cho nên họ không kiềm chế được cái cơn cảm xúc của mình. Vì vậy họ nói năng lung tung để mà giải tỏa cái cơn cảm xúc, để bảo vệ cái tôi của mình. Cũng có thể là họ do cái thói quen tranh chấp với cuộc sống, cho nên bây giờ họ không còn cái khả năng để sử dụng một cái lời nói từ hòa, nhu nhuyễn, ngọt ngào, dễ thương như năm xưa nữa. Bây giờ một lời nói ra của họ nó mang đầy chất liệu của sự cọc cằn, gai góc, của sự chua chát, đầy quyền lực, đầy sự độc tài, thì mình nghe không nổi. Vì lý do đó mà cái khả năng lắng nghe của mình ngày một yếu dần, tại vì mình cứ tránh xa những cái lời như vậy. Mình có thể ngồi hàng giờ để mà ôm cái điện thoại, nhưng mà không phải để lắng nghe người khác, mà tại vì cái đầu dây bên kia có người đang lắng nghe mình. Tại vì mình cũng có quá nhiều những cái nỗi khổ niềm đau, quá nhiều những cái điều phiền muộn cần phải được chia sớt ra. Hoặc là mình có thể ngồi hàng giờ với cái tivi để mà xem hết bộ phim này tới bộ phim khác, để mà sẵn sàng nghe những cái tiếng súng nổ chát chúa, nhưng mà mình cũng chịu. Còn hơn là mình phải ngồi nghe một người khác than vãn, kêu ca hay là đai nghiến mình. Hoặc là mình chui vào internet, ngoạn mục trên các trang web đầy những cái cạm bẫy, hay là tìm một cái người xa lạ nào đó để mà tán gẫu, để mà nghe những cái lời phù phiếm vô nghĩa. Nhưng mà mình vẫn chịu, mình vẫn chấp nhận, vẫn thấy thích thú. Tuy là mình biết giả tạm, nhưng mà mình thấy nó thoải mái hơn là mình phải ngồi nghe với một cái máy hình nói, nói toàn là những cái khuyết điểm hay là những cái lầm lỡ vụng về của mình, trong khi người kia họ rất cần mình, rất muốn mình lắng nghe họ để mà hiểu được họ. Họ đang kẹt trong một vài cái khúc mắc, đang chìm đắm trong khổ đau. Mình nói mình là người thương của họ thì mình phải có trách nhiệm với họ, trách nhiệm với những cái nỗi khổ niềm đau của họ chứ. Họ khổ thì mình cũng khổ. Còn nếu mình nói là tôi không có khả năng lắng nghe, tôi không thể thấu hiểu được, thì điều đó có nghĩa là mình tự tuyên bố mình không có khả năng thương yêu. Thì tại sao mình lại thiết lập cái liên hệ đó? Tại vì theo nguyên tắc của thương yêu thì ta phải có trách nhiệm chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau của người thương mình. Nghĩa là một trong những cái điều kiện căn bản của thương yêu á, là ta phải có khả năng chia sẻ, compassion. Nếu mình nghĩ rằng mình thương người đó, mình đem hết tài năng, đem hết của cải vật chất để mà cho người đó không thiếu một cái món gì, thì mình đã làm tròn trách nhiệm thương yêu rồi, thì đó là một cái sai lầm rất lớn. Mình không hiểu người kia họ cần cái gì và không cần cái gì. Mình cứ làm theo cái cách của mình thôi, theo cái cảm nhận hời hợt của mình. Cho nên mình càng làm thì người kia họ lại càng khổ, mà mình không hiểu tại sao. Mình muốn chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau của người khác thì bắt buộc mình phải có cái khả năng lắng nghe. Tại vì chỉ có nghe đó thì mình mới có thể thấu hiểu được nguồn cơn. Nói cách khác là lý do tại sao mà anh phải lắng nghe nỗi khổ đau của người kia là tại vì anh có tình thương với họ. Nghĩa là nếu anh chấp nhận lắng nghe rồi, chấp nhận giúp đỡ họ, thì anh đã nghĩ tới cái chuyện là buông bỏ bớt cái tôi ích kỷ của mình. Cái tôi của anh năm xưa nó vốn được thích nghe những cái lời ngon ngọt, dịu dàng, êm ái. Đó là một cái tôi ích kỷ. Bây giờ anh muốn sắp nhập biên giới mình với người kia, muốn thương yêu người kia, thì anh phải chấp nhận những cái lời trái tai, những cái lời chua chát, những cái lời nặng nề, để cho con tim anh nó lớn hơn, để anh được trưởng thành hơn, để anh vững chãi hơn. Thì đó là một cái công việc nó thuộc về trách nhiệm bổn phận và không có dễ dàng một chút nào. Anh phải trải qua một cái quá trình luyện tập. Người kia đang bị khổ đau khống chế, mà nếu ta đòi hỏi họ phải nói như thế này, phải nói như thế kia thì chúng ta mới chịu nghe, thì không thể được. Họ nói như thế nào chúng ta cũng có thể nghe được cả. Tại vì chúng ta nghe họ với cái tâm niệm xót thương và muốn cứu giúp, chứ không phải nghe để mà hưởng thụ. Cho nên đâu cần phải đòi hỏi này nọ. Như vậy thì muốn lắng nghe họ thì mình cần phải có một cái quyết tâm, và cần có một cái chút kiên nhẫn luyện tập, thì cái khả năng nghe của mình nó mới sâu được. Lắng nghe sâu, listening deeply. Chúng ta có Bồ Tát Quán Thế Âm Avalokiteshvara Bodhisattva, một vị Bồ Tát luôn lắng nghe tiếng kêu thương của cuộc đời để kịp thời có mặt và cứu giúp. Vậy thì chúng ta thần tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta kính trọng Bồ Tát Quan Thế Âm, thì chúng ta hãy tự nhận mình là sứ giả của Bồ Tát Quan Thế Âm đi, để mà đem hết cái năng lực tâm từ của mình ra. Năng lực tâm từ tức là yêu thương một cách không có đòi hỏi những điều kiện. Chúng ta hãy đem những cái năng lực tâm từ của mình ra để mà ngồi xuống thật là lâu, thật bền, để mà lắng nghe tiếng kêu cứu của người thương mình. Và mình cũng hỏi là tại sao mình phải lắng nghe họ nhiều tới như vậy? Thì cái câu trả lời duy nhất là tại vì mình có tình thương với họ. Họ đang khổ và họ đang cần sự giúp đỡ của mình. Có thể trong cách nói của họ sẽ mang nhiều sự vụng về, lời nói của họ còn nhiều sự trách móc hờn dỗi. Có thể giọng nói của họ còn mang nhiều uy lực bạo hành. Có thể cách nói của họ còn đầy dẫy sự chăm chích, sự lên án, buộc tội. Có thể họ đang rơi vào một cái nhận thức sai lầm nào đó về mình hay là về chính họ. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, đừng để cho cái cảm xúc giận hờn của họ nó lây lan vào mình, tưới tẩm cái hạt giống giận hờn của mình, rồi mình cũng nổi giận, thì cái buổi lắng nghe đó sẽ không thành công. Cho nên khi mình đã quyết tâm lắng nghe người kia thì mình phải thật sự tỉnh táo, phải vững vàng, phải có chút luyện tập điều phục cái cơn cảm xúc của mình, để mà mình có đủ sự kiên nhẫn ngồi lắng nghe người đó suốt từ giờ này sang giờ khác mà không thấy mệt mỏi, căng thẳng hay là có một cái thái độ phản ứng. Mình phải chịu khó im lặng và không phản ứng. Và chỉ có cách đó thì người kia mới nói ra hết những cái khúc mắc ở trong lòng của họ, nhất là những cái khúc mắc có liên quan tới mình. Và chúng ta chỉ cần lắng nghe thôi thì đã làm cho người kia vơi rất nhiều khổ đau rồi. Chỉ cần lắng nghe thôi. Huống chi là khi nghe xong, chúng ta có thể thấu hiểu được cái nguồn cơn khổ đau của người đó, để mà mình tự biết mình nên làm gì và không nên làm gì để cho họ hết khổ. Thì chúng ta cần ít nhất là 3 điều kiện sau đây thì mới có thể lắng nghe một cái người đang khổ, nhất là người đó đang khổ vì mình. Thứ nhất là sự có mặt đích thực. Nếu mình đã chấp nhận lắng nghe người kia thì mình phải sắp xếp công việc cho nó thật là ổn thỏa, chuẩn bị một tinh thần cho nó thật sự là thoải mái, để mình có mặt 100% trong khi ngồi lắng nghe người kia. Chứ mà mình ngồi đó cứ đưa mắt nhìn xa xăm, như là muốn chờ đợi một cái gì, tìm kiếm một cái gì, hay là cứ nhìn lên đồng hồ, rồi cứ cầm điện thoại bấm bấm, rồi cứ quay bên này quay bên kia không yên, ngồi thấp tha thấp thỏm như là ngồi trên cái cục than hồng, thì làm sao mà người kia họ nói ra được, có phải vậy không? Mình phải gác qua mọi thứ, coi cái việc lắng nghe là cái việc quan trọng nhất trong cái giờ phút đó, không có cái chuyện gì quan trọng hơn thế nữa. Cho nên mình nhất định là không có để cho tâm mình bị chi phối. Còn nếu mà mình chưa sẵn sàng thì mình có thể xin một cái buổi hẹn khác. Đừng có miễn cưỡng mà trở thành một cái sự thực tập hình thức. Như vậy sẽ làm cho người kia thêm tổn thương chứ không có lợi ích gì cả. Và bên kia cũng nhớ là khi mình muốn mời một người nào ngồi xuống lắng nghe mình thì mình cần phải cẩn thận hỏi người đó đã sẵn sàng chưa, sẵn sàng cho mình nửa giờ hay là một giờ để mà ngồi xuống nghe mình nói lên những cái nỗi khổ niềm đau, nghe mình chia sẻ. Nếu bên kia nói được thì mình mới nói. Còn nếu mà họ nói là họ chưa có sẵn sàng, mình đừng có để cho cái cảm xúc nôn nóng của mình bắt ép họ ngồi xuống. Họ ngồi như một khúc củi khô đó thì cũng chẳng lợi ích gì. Nhưng mà nhiều khi mình chia sẻ bằng cái năng lượng buồn tủi, trách móc, phiền muộn, tưới tẩm vào cái hạt giống giận hờn của họ chưa điều phục được đó, thì có thể là họ sẽ có những cái phản ứng rất là tiêu cực, thì cái tình trạng nó càng thêm lầy lội, chứ không có giải quyết được gì. Và chúng ta cũng cẩn thận cái điều này trong khi chúng ta muốn gọi điện thoại cho người khác. Khi mình muốn gọi điện thoại cho người nào thì cái câu đầu tiên mình nên hỏi là: tôi có thể nói chuyện với anh 5 phút hay là 10 phút được hay không? Và nếu bên kia hoan hỷ trả lời là được thì mình mới nói. Tại vì nhiều khi họ đang bận công việc, họ đang chạy xe trên highway, hay là họ đang ngồi bên cạnh một vài người nào đó, mà mình cứ xả vào đó một cách thoải mái thì làm cho người kia tê liệt hoàn toàn. Họ rất là sợ sau này mình mỗi lần gọi điện thoại tới thấy cái số điện thoại của mình là họ không dám nhấc máy. Thì mình đừng hỏi tại sao. Vậy thì khi mình đã xác nhận lắng nghe người kia là một cái phần tất yếu của cuộc sống, là một cái điều kiện quan trọng để nuôi dưỡng tình thương, thì mình phải hết lòng lắng nghe trong cái giây phút đó. Bao nhiêu dự án mình cũng phải xếp lại, bao nhiêu vấn đề quan trọng mình cũng phải gác qua để nhường lại cho cái vấn đề lắng nghe người kia. Mình có làm được như vậy hay không? Mình có thể ngồi xuống chú tâm vào ánh mắt của người kia, chú tâm vào từng lời, từng chữ, từng dáng điệu, từng cái dòng cảm xúc của họ. Tại vì khi mình chú tâm thì người kia họ mới có cảm hứng để họ nói hết bụng hết dạ của họ ra. Mình chú tâm thì mình mới có thể thấy hết được những cái nỗi khổ niềm đau chia ly ở trong lòng của họ. Và cái sự có mặt đích thực như vậy, chúng ta vẫn thường gọi đó là chánh niệm, right mindfulness. Điều kiện thứ hai đó là lắng nghe với cái tâm không thành kiến. Nếu mà chúng ta đã nhận lời ngồi xuống để lắng nghe người kia, thì chúng ta hãy nên tự hỏi mình, mình ngồi xuống như vậy để làm gì? Nếu mà mình không thấy rõ được cái mục đích, hay chúng ta không có đốt sáng được cái ý thức một cách liên tục, mình ngồi xuống nghe đây để mà giúp cho người kia vơi bớt những cái nỗi khổ niềm đau, thì cái sự kiên nhẫn của mình nó sẽ bị đe dọa, và mình sẽ dễ dàng có những cái phản ứng vì những cái điều nói ra không có nghe, không có xứng hợp với tai của mình. Và nếu mình đã xác định được mục đích rồi, thì chúng ta phải không ngừng nhìn lại tâm của mình trong khi mình lắng nghe người kia. Mình phải kiểm tra lại xem là trong tâm của mình nó có đang bực dọc, có đang khó chịu, có đang có những cái thành kiến về người kia không. Nếu mình cứ cắn răng chịu đựng để mà lắng nghe cho tròn trách nhiệm, để cho người kia họ hài lòng, họ hả dạ đó. Tại vì mình biết rằng những điều họ sắp nói ra thì mình đã biết hết rồi. Sống với nhau chừng ấy năm trời có cái gì mà mình không biết, thì chắc chắn cái buổi lắng nghe đó sẽ thất bại dài, không có lợi ích gì cả. Mình phải tập lắng nghe người kia với cái tâm không thành kiến, với cái tâm tinh khôi, mới mẻ, nghe như là mới nghe lần đầu. Mình không có chụp bắt từng chữ từng lời để mà mình phán xét hay là mình buộc tội. Mình cũng không có cho rằng là cái chuyện này tôi đã biết rồi, cái ý này tôi đã nghe, tôi đã hiểu hết rồi. Tại vì cái tâm thức con người nó không ngừng biến chuyển, thì những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng của họ nó cũng không ngừng thay đổi. Có lúc sâu, có lúc cạn, có lúc nặng nề, có lúc nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên mình phải dùng cái tâm trong suốt để mà mình lắng nghe, thì mình mới lần mò ra được cái nguồn cơn gốc rễ cái sự thật. Dù người kia có nói ra những cái điều mà mình đã thấy là nó giống y như là tuần trước họ nói hay là tháng trước họ đã nói rồi, nhưng mà mình vẫn im lặng để lắng nghe trong một suốt cái quá trình như vậy. Biết đâu lần này với cái tâm không thành kiến của mình thì mình sẽ hiểu được nhiều cái góc cạnh nữa trong cái câu chuyện đó, trong cái vấn đề đó, mà trước kia vì mình không có hết lòng lắng nghe, mình nghe có nửa lỗ tai, hay là vì thành kiến mà mình không có thấy được cái chiều sâu của sự thật. Và cái điều kiện thứ ba đó là lắng nghe với cái lòng thành khẩn. Nếu mà vì bất đắc dĩ mình phải ngồi xuống lắng nghe, vì trả nể, vì miễn cưỡng, thì như đã nói là chúng ta không đủ sức để mà ngồi cả giờ đồng hồ hay là 2 giờ đồng hồ mà không có khó chịu, không có phản ứng. Thì huống chi mình muốn cho bên kia họ chịu nói ra hết những cái khúc mắc sâu kín trong lòng của họ đó, thì mình phải có trách nhiệm khơi gợi cho họ đủ can đảm và niềm tin để mà nói ra nữa. Mà muốn như vậy thì mình phải làm cho họ thấy được cái thiện chí muốn lắng nghe của mình, họ thấy được cái lòng thành khẩn của mình. Cho nên mình phải biết sử dụng ái ngữ để mà xin họ nói ra những cái điều mà họ đang ấp ủ trong lòng. Thí dụ như là em có nỗi khổ gì thì hãy nói cho anh biết, biết đâu anh có thể giúp được em thì sao. Hoặc là em rất là sẵn sàng muốn được anh chia sẻ những cái khúc mắc trong lòng của anh, tại vì em nghĩ rằng em có phần trách nhiệm ở trong đó. Nói như vậy thì rất dễ mở đường cho người ta chia sẻ, phải không? Nhưng mà tại sao mình phải làm như vậy? Tại vì mình có tấm lòng lớn, mình là một cái kẻ đang lành lặn, một cái kẻ đang vững chãi, thì mình đủ sức để mà bỏ bớt cái tự ái của mình xuống, để mình biểu hiện cái sự thành tâm trong lòng của mình, trong từng cử chỉ, trong từng hành động, trong từng ánh mắt, để mà giúp họ đủ can đảm và niềm tin để nói lên cái sự thật, để mà cùng giúp đỡ nhau, giúp đỡ cho người kia, nghĩa là giúp đỡ cho chính mình. Tại vì khi người kia có hạnh phúc thì mình sẽ có hạnh phúc. Và nhờ có lòng thành khẩn mà khi mình nghe bên kia nói ra những cái điều có thể là sai với sự thật, có thể là rất oan ức cho mình, hay là mình thấy cái quan điểm của người kia xong mà quá ấu trĩ, quá hẹp hòi, thì mình sẽ không dễ dàng nổi giận hay là cắt ngang, không có cướp lời, hay là không có phán xét cái này đúng, cái kia sai. Và chỉ có cái lòng thành khẩn mới giúp mình duy trì được cái năng lượng chánh niệm, mindfulness energy, trong suốt quá trình ngồi lắng nghe người kia. Và trong trường hợp này mình hãy nghĩ là mình đang đóng vai của một nhà tâm lý trị liệu để ngồi lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của bệnh nhân của mình. Nếu mà mình không đóng được cái vai này đó, mình không cho rằng mình là một cái người phải chịu trách nhiệm cho người kia, thì mình sẽ mất đi một cái lợi thế rất lớn để giữ vững một cái liên hệ thương yêu. Mình không nghe được người thương của mình, nghĩa là mình mất đi một cái quyền lợi trong cái liên hệ thương yêu. Tại vì muốn hiểu thấu được người kia đó, thì mình cái cách hay nhất là nên lắng nghe người kia. Đừng có dùng cái cảm nhận hời hợt của mình, đừng có tiên đoán. Mà mình không hiểu được người kia thì không cách gì mình thương được người kia. Mà không thương được thì có liên hệ để làm gì? Và nếu mình có lòng thành khẩn, thì trong khi mình nghe người kia, mình có thể gật gù khi nghe người kia nói, có thể nở một nụ cười thật là tươi mát để mà nhìn vào người đó, hoặc là có thể ngồi sấp yên để chăm chú lắng nghe. Nhưng mà nếu lời nói của người kia mang đầy sự trách móc, giận hờn, phán xét, buộc tội, khiến cho những cái hạt giống giận tức, những hạt giống hờn tủi trong lòng mình nó bị kích động. Tại vì một khi tâm mình nó bị che lấp bởi những cái năng lượng tiêu cực đó, thì chúng ta sẽ mất đi cái khả năng lắng nghe, và cánh cửa trái tim của chúng ta sẽ khép lại. Cho nên mỗi khi mình thấy cảm xúc tự ái của mình nó bị kích động, thì chúng ta hãy tự nhắc nhở là mình đang muốn giúp người kia, đang muốn tạo một cơ hội cho người kia nói lên những cái nỗi đau khổ nó đang hành hạ họ. Cho nên mình không để cho cái quyền lợi của bản ngã chen vào, không để cho cái tự ái lên ngôi. Và vì vậy mà cái khả năng lắng nghe của chúng ta được tiếp tục nuôi dưỡng. Ai trong chúng ta cũng có cái nhu yếu muốn được chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau, những cái khó khăn của mình. Nhưng mà sống với một cái người vô tâm, họ chỉ đến bên mình khi họ cần mình thôi, thì chắc chắn là mình sẽ rất khổ. Và điều bất hạnh lớn nhất là cái người mà mình thương yêu nhất là không hiểu được mình, không chia sẻ được những cái khó khăn sâu sắc trong lòng của mình, nó đang đè nặng trong lòng mình. Cho nên chúng ta hãy luôn tự đặt cho mình một câu hỏi là mình có thực sự hiểu được người thương của mình không? Nếu mình nói mình thương họ, chúng ta đừng có chủ quan cho là mình đã hiểu họ hết rồi. Tại vì thấy họ lúc nào cũng vui cười, đâu có nghe, đâu có thấy họ than vãn gì đâu. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không biết là họ đang rất cố gắng để mà chấp nhận mình. Nhưng mà khả năng của họ cũng có giới hạn. Vì vậy chúng ta cũng nên thỉnh thoảng quay về để mà hỏi người thương của mình, có khó khăn gì hãy nói cho mình biết, mình sẽ sẵn sàng lắng nghe và tìm cách giúp đỡ họ. Cho dù không giúp đỡ được liền, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta có cái trách nhiệm đó, và trong tương lai chúng ta sẽ giúp họ. Tại vì những cái điều sâu kín trong tâm hồn sẽ dễ dàng nói ra nếu như đối phương bên kia họ thật sự quan tâm, thật sự muốn biết. Mà nếu chúng ta cứ nghĩ rằng là ai bảo ôm ấp trong lòng làm chi cho khổ, không chỉ nói ra thì ai mà biết được. Hoặc là tại sao mình phải đi tìm hiểu những cái điều mà họ không muốn nói ra. Nếu mà chúng ta vẫn nghĩ như vậy thì chúng ta không bao giờ hiểu thấu được những cái ước vọng thâm sâu, những cái khó khăn ở trong lòng người thương của mình. Tại vì ngay chúng ta cũng có đôi lúc không đủ sức để mà tự hóa giải những cái khó khăn của mình, vì tự ái, vì danh dự. Cho nên chúng ta đành cắn răng chịu đựng, chứ nhất định không có nói ra. Nhưng khi người kia họ biết được, họ đến bên ta, họ có một cái lời giải thích tận tường, thì chúng ta thấy lòng mình nhẹ nhõm, có phải vậy hay không? Cho nên đã là một cái liên hệ thương yêu, thì chúng ta không thể nào từ khước cái trách nhiệm chia sẻ những cái khó khăn, những cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Bởi vì nếu mà người thương của chúng ta khổ thì chúng ta không thể nào có hạnh phúc được. Hạnh phúc luôn nằm trong cái sự tương quan. Chúng ta hay có thói quen dùng mắt của mình để mà nắm bắt mọi cái tình huống xảy ra, nhưng mà tầm mắt của chúng ta nó luôn chỉ dừng lại ở mức độ hình thức ở bên ngoài thôi. Chúng ta không thể nào thấy được cái chiều sâu nội dung bên trong của mỗi đối tượng, mỗi vấn đề. Huống chi là các nhà khoa học bây giờ cũng đang lúng túng, đang bất lực trước hàng ngàn công cụ siêu đẳng khi muốn khảo sát về một đối tượng ở trong thực tại, hiểu nguồn cơn gốc rễ của nó. Có khi họ thấy những cái hiện tượng trong cái thực tại là hạt, có khi thấy là sóng, và họ đang nghi ngờ là có phải thực tại là một cái gì đó nó không đúng như cái sự quan sát của con người. Cái nhìn của ta về thực tại không bao giờ chính xác cả. Thì Kant là một cái nhà khoa học người Đức đã từng cảnh báo về điều này. Thực tại là chính nó thôi, ta không thể nào dùng cái nhìn của khoa học để mà thấu hiểu nó đâu. Cái mà chúng ta đang hiểu về nó là do chính cái trình độ tâm thức của chúng ta dệt lên, chứ tự thân của nó không hẳn là như vậy. Nghĩa là thông thường kết quả mà ta đọc được từ cái nhãn quan của mình đều là cái sản tạo phẩm của tâm thức, do cái kiến thức có sẵn hay là cái kinh nghiệm có sẵn cung cấp, chứ không phản ánh được thực tại nó đang là. Cho nên muốn nhìn thấy được bản chất của mọi sự mọi vật ở trong thực tại thì chỉ có còn cách là làm sao chúng ta sử dụng được con mắt trong của mình, con mắt không chứa sẵn kinh nghiệm hay là kiến thức, và đó là con mắt thiền, nhận diện đơn thuần, mere recognition. Nhận diện đơn thuần là một cái phương pháp thiền căn bản nhất. Khi nhìn vào một đối tượng, chúng ta phải thấy như nó đang là, chứ không phải là như mình đang là. Chúng ta phải cẩn thận cái chỗ này nha. Nhưng nếu như chúng ta chưa thực tập cái nhìn đó một cách thuần thục như vậy, thì ta nên tập hiểu đối tượng bằng cách lắng nghe hơn là nhìn trực tiếp. Tại vì những cái màu sắc lấp lánh bên ngoài thường dễ khiến cho chúng ta không chú tâm tới cái phẩm chất ở bên trong nữa. Vì vậy mà khi chúng ta nhắm mắt lại để mà lắng nghe, dù là nghe một bản nhạc, thì ta sẽ tìm thấy được cái sợi dây liên lạc giữa những cái tâm hồn với nhau. Cho nên bây giờ các ca sĩ họ hay chăm chút cái nhìn để mà đánh lừa cái nghe của khán thính giả. Nhưng mà nếu chúng ta nhắm mắt lại, hoặc là chúng ta không xem trực tiếp, chỉ nghe tiếng hát thôi, thì chúng ta rất là dễ nắm bắt được cái phẩm chất của giọng hát, cái thần thái của ca sĩ trình bày bài hát, và ta nghe trọn được cái thông điệp của tác giả gửi gắm trong từng lời từng chữ của bài hát. Nói một cách khác, cái thấy đó thường làm hạn chế cái nghe, nhưng mà người ta lại thích thấy hơn là thích nghe, tin vào mắt hơn là tin vào tai. Cho nên chúng ta vẫn thường đánh mất rất nhiều cái giá trị ở bên trong. Như vậy thì muốn lắng nghe thì ta phải để lòng của mình thật là nhẹ nhàng, thanh thản. Chúng ta phải buông bỏ bớt những cái thói quen đánh giá hay là phán xét khi chúng ta nhìn vào một cái đối tượng. Đặc biệt là bớt nói năng để mà giải tỏa những cái cảm xúc của mình, bớt thái độ nghi ngờ, bớt thành kiến, tập im lặng. Noble silence. Tập im lặng là một cái thái độ bớt chạy theo những cái đối tượng bên ngoài, quay về chính mình để mà nghe lại cái tiếng lòng của mình. Ta cần hiểu mình một cách sâu sắc trước khi muốn hiểu người khác, chứ đừng có quá nôn nóng đi tìm hiểu người khác trong khi mình chẳng hiểu gì về chính mình cả. Như vậy thì mình sẽ nhìn người khác bằng cái phiền não của chính mình thôi. Mình sẽ hiểu lầm họ và đánh mất họ. Và muốn nghe được cái tiếng lòng sâu thẳm của mình thì chúng ta phải can đảm đóng bớt các cánh cửa giác quan lại, dừng lại cái cuộc truy tìm những cái cảm hứng từ những đối tượng cuốn hút ở bên ngoài. và chúng ta hết lòng khám phá về những cái bí ẩn sâu kín trong tâm hồn thay vì tìm thêm cái sự thỏa mãn cho nó. Lắng nghe chính mình là một cái hành động rất là hiểu biết, rất trí thức, và chúng ta phải có một cái ý chí lớn lắm chúng ta mới làm được. Tại vì thói thường của chúng ta thì thường thích nghe ngóng những cái điều ở bên ngoài. Tại vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn tồn tại được thì chúng ta cần phải biết người khác như thế nào để mình biết cách mà ứng phó chứ, phải không? Nhưng mà biết người mà không biết ta thì cũng chết. Vậy thì trước khi biết người thì hãy biết ta trước đã. Biết ta nó có nhiều cơ hội hơn là mình biết người. Biết ta rồi thì biết người rất là dễ. Chứ mà chưa biết ta mà đòi đi biết người thì chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cái vũng lầy của tri giác sai lầm, wrong perception. Tại vì ta vẫn nhìn người bằng cái thành kiến của chính mình. Tất nhiên là có những lúc ta cũng muốn quay lại để tìm hiểu chính mình, nhưng mà thấy cũng hơi ngán. Tại vì thấy nó lung tung quá, lung tung như là một bãi chiến trường, chứ đừng không biết bao nhiêu là cái năng lượng tiêu cực trên bề mặt của ý thức, những cái trận xung đột mãnh liệt trong tâm thức, những toan tính ích kỷ, những đòi hỏi thèm khát, những cơn giận bạo hành nó luôn thúc đẩy ở trong tâm. Và không phải khi mình ngồi xuống thì mình mới có thể lắng nghe, mà khi mình đối diện với bất kỳ một cái đối tượng nào thì mình cũng có thể thực tập được cái phép lắng nghe sâu. Tại vì cái tâm thức của chúng ta nó vốn là luôn hoạt động kia mà. Và sẽ rất nguy hiểm khi mà ta dường như không hiểu ra những cái thông điệp sâu kín ở bên trong, nó luôn chi phối mọi cái suy tư, mọi cái cử chỉ hành động của chúng ta. Mình ngỡ mình đã hiểu được mình rồi, nhưng mà kỳ thực mình vẫn chưa hiểu gì về mình cả. Và nếu chúng ta không lắng nghe để mà hiểu rõ được cái thực chất hiện trạng tâm thức của mình, không thấy được cái nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới cái tình trạng như vậy, thì chúng ta sẽ mãi nằm trong cái vũng lầy khổ đau và sống theo cái bản năng ích kỷ của mình thôi. Trong quá khứ chúng ta đã luôn tự cho mình là một cái kẻ khéo léo, biết che đậy những cái tâm hành yếu kém của mình, và chúng ta đã để cho chúng hình thành một cái thói quen như là một cái bản tính. Mà chúng ta không hiểu tại sao mà thỉnh thoảng mình có những cái phản ứng kỳ cục, mình có những cái thay đổi rất là bất ngờ. Nhưng mà chúng ta đừng có nao núng, đừng lo sợ, đừng có thái độ mặc cảm chê trách những cái phiền não đó. Tại vì chúng chỉ là một cái kết quả rất là tự nhiên trong suốt một cái đoạn đường dài chúng ta thiếu sự quan tâm chăm sóc, thiếu sự giúp đỡ. Và chúng ta tin rằng cái bản chất của chúng là vô thường, thì trước sau gì chúng cũng sẽ tan biến nếu chúng ta biết cách trị liệu. Vậy thì chúng ta chỉ cần cho mình một cái thời gian đủ lâu để mà luyện tập, để mà có được một cái thói quen lắng nghe. Lắng nghe sự biểu hiện, sự vận hành hay là những cái tác động âm thầm của chúng, rồi từ từ chúng ta mới thấu hiểu và điều phục được những cái phiền não đó. Và tuy nhiên trong tâm chúng ta cũng có những cái năng lượng tích cực nữa, nó cũng đang âm thầm hoạt động. Ta cần ý thức và ghi nhận tất cả những gì có thật nó đang diễn ra trong tâm của chúng ta, dù đó là năng lượng tích cực hay là tiêu cực, dù là tốt hay là xấu. Ý thức, quan sát, ghi nhận bằng một cái thái độ không thành kiến sẽ giúp cho chúng ta hiểu được chúng ta rất nhiều. Như là chúng ta phải cảm nhận được cái niềm hỷ lạc khi mình có được những cái bước chân thiền hành một mình trên con đường vắng. Như là chúng ta thấy rõ từng cái tế bào trong não bộ của mình nó được thư giãn khi mình nở một cái nụ cười tươi mát với ai đó, hay là mình dừng lại một suy nghĩ khi mình lắng nghe một tiếng chuông. Mình cần ý thức được một cách rõ ràng về tình trạng hơi thở của mình, nó đang lắng dịu hay là đang hỗn hển. Lắng dịu cũng được mà hỗn hển cũng được. Bí quyết của thiền tập là lắng nghe và thấu hiểu, chứ không có bỏ vào cái thái độ yêu thích hay là chống đối, không có áp đặt lên cái đối tượng mà chúng ta đang quan sát. Hay là ta cũng cần ghi nhận cái tâm trạng hoan hỷ và hạnh phúc khi mình giúp được một cái kẻ nào đó, hay là cái tâm trạng nhẹ nhàng khi mình mở lòng ra để tha thứ cho một ai đó, hay là cái tâm trạng an nhiên tự tại khi mình không còn chạy lung tung, khi mình có thể an trú được trong giây phút hiện tại. Và chỉ khi nào mình lắng nghe được tiếng lòng của mình một cách chân thật, hiểu rõ những cái thông điệp nấp phía sau mỗi cái suy tư, lời nói và hành động của mình, thì chúng ta mới có hy vọng làm chủ được cuộc đời mình. Và chỉ khi nào chúng ta làm chủ được ý chí và tình thương của mình, vô hiệu hóa những cái năng lượng độc hại của phiền não ở trong tâm, thì ta mới có đủ bản lĩnh để mà ngồi xuống lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của kẻ khác một cách có hiệu quả. Dù ta rất có lòng để muốn lắng nghe kẻ khác, nhưng nếu ta không đủ thiện chí và nghệ thuật để lắng nghe thì cũng trở thành vô ích. Tại khi chưa kịp lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau, những cái bế tắc sâu kín trong lòng người kia, thì những cái năng lượng độc hại phiền não của người kia tứ tẩm vào cái tâm thức của mình, làm cho nó xáo trộn lên. Từ cái ý nguyện muốn lắng nghe người khác, thì tự nhiên mình biến người kia trở thành kẻ lắng nghe những cái bức xúc, cái khó chịu của mình. Và trường hợp này rất là thường xảy ra. Cho nên chúng ta phải thiết kế đời sống của mình lại, làm sao cho ta có nhiều cơ hội để mà lắng nghe mình mỗi ngày. Đó là một cái thái độ rất khôn ngoan, một thái độ biết sống, biết làm cho cuộc sống của mình có phẩm chất, có giá trị. Thì đầu tiên chúng ta phải tập nghe ở những cái nơi mà không có quá nhiều âm thanh nó khuấy nhiễu, để làm cho chúng ta bị phân tâm. Chúng ta cần luyện tập nghe chính mình, hiểu chính mình, để mình thấy được cái phẩm chất của mình nó đang trong một cái tình trạng như thế nào. Có cân bằng với mọi người không? Có hòa điệu với cuộc sống không? Có bình an, có hạnh phúc không? Để ta biết là mình nên thêm cái gì, nên bớt cái gì, để cho mình có an ổn và có hạnh phúc. Để khi mình thiết lập một cái liên hệ với ai đó, thì họ cũng thấy nhẹ nhàng và họ tin tưởng được. Vậy thì bỏ ra nửa giờ hay là một giờ để mà lắng nghe chính mình thì cũng cần lắm chứ. Cần hơn cả việc ăn uống, cần hơn cả việc nghỉ ngơi, cần hơn cả việc bàn tán những cái dự án kế hoạch. Tại sao mình có thể bỏ ra cả buổi tối để mà mình đi nghe nhạc, mà không dám bỏ ra nửa giờ để nghe lại cái tiếng lòng của mình? Và trong khi làm việc hay là tiếp xúc với mọi đối tượng xung quanh, chúng ta vẫn có thể thực tập im lặng để mà lắng nghe những cái phản ứng của mình đối với những cái điều như ý và những cái điều bất như ý. Và có khi chúng ta chú tâm vào những cái gì nó xảy ra nơi đối tượng nhiều hơn, có khi thì chúng ta cần chú tâm vào chính mình nhiều hơn. Và cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lắng nghe chính mình và lắng nghe đối tượng sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn thông đạt về thân phận của mình và về cuộc sống. Chúng ta cũng cần tập lắng nghe những cái tiếng động nó đang xảy ra xung quanh, tại vì nó là một phần tất yếu của cuộc sống mà chúng ta đang tham dự. Nhờ lắng nghe tiếng gió, lắng nghe tiếng lá rụng, lắng nghe tiếng mưa rơi, lắng nghe tiếng em bé cười khúc khích, lắng nghe tiếng mẹ gọi con về ăn cơm chiều, lắng nghe tiếng chim rủ nhau bay về tổ ấm, tất cả những âm thanh này nó sẽ giúp cho chúng ta, giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Tại vì nó có tính chất trị liệu phần nào những cái căng thẳng, những cái bế tắc ở trong lòng. Thiên nhiên luôn là một bà mẹ hiền từ và chứa đầy những cái năng lượng bổ dưỡng. Chỉ cần chúng ta có mặt thực sự và mở lòng ra để lắng nghe, thì chắc chắn chúng ta sẽ được thừa hưởng. Và chúng ta cũng nên tập lắng nghe những cái âm thanh trong đời sống thường nhật. Thí dụ như là những cái tiếng rao hàng ế ẩm, những cái tiếng văn tục chữ thề, những bước chân lạc lõng trong đêm, những tiếng trẻ em đói khát, tiếng bom đạn chiến tranh, tiếng kinh hoàng loạn lạc, tiếng rừng cây ngã xuống, tiếng sóng dữ trào lên. Chúng ta cũng tập lắng nghe những cái tiếng vô thanh bằng chính cái tâm sâu lắng của mình, như là cái tiếng mòn mỏi chờ đợi, tiếng tuyệt vọng cô đơn, tiếng cười buồn số phận, tiếng ngoảnh mặt quay lưng, tiếng vong tình phụ nghĩa. Khi chúng ta có được một cái tâm vững vàng để mà lắng nghe được những cái tiếng vô thanh như vậy, những cái tiếng não nề như vậy, thì nó sẽ giúp cho cái tâm từ ở trong ta thoát thai và làm cho cái dung lượng trái tim của chúng ta có cơ hội phát triển. Lắng nghe bằng tất cả lòng thành khẩn mà không có một cái thái độ chê trách, kháng cự hay là một cái thái độ nghiện ngập bám víu, thì chúng ta sẽ dễ dàng thấu hiểu được nguồn cơn của mọi đối tượng. Lắng nghe bằng tâm không thành kiến, chúng ta phải nhớ cái bí quyết đó. Và khi chúng ta thấu hiểu được thì chúng ta sẽ thấy được cái trách nhiệm của mình nên làm gì và không nên làm gì để cho người kia và vạn vật chung quanh, để cho trái đất này, để cho hành tinh này có hạnh phúc, có thái bình. Và cái đỉnh cao nhất của cái khả năng lắng nghe là tìm thấy được cái sự trống rỗng trong cái ngã mà chúng ta hằng tưởng tượng sai lầm và tôn thờ. Bởi vì nó chỉ có thể tồn tại là khi nó liên kết sâu nặng với những cái đối tượng khác, mà gần gũi nhất là người mà chúng ta thương yêu. Cho nên giúp đỡ kẻ khác cũng chính là giúp đỡ chính ta. Vậy thì ta hãy phát nguyện sẽ luôn đóng cái vai trò sứ giả của tình thương, để mà luôn sẵn sàng lắng nghe mỗi đối tượng khổ đau bằng tất cả năng lực của chính mình. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Kính thưa Thầy, kính thưa đại chúng, con là thiền vị, con xin hát bài Tôi Đang Lắng Nghe. Chúa.